Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lưu Tương Niên nói với cháu ngoài, phụ nữ làm ầm ĩ với cháu là vì họ còn hy vọng với cháu. Ông ngoại, nếu như ông cũng biết đạo lý này thì tại sao ông lại không trân trọng bà ngoại? Bà theo sát cãi nhau với ông khàn cả giọng. Chẳng lẽ không phải là vì còn hy vọng với ông sao? Phùng Học Minh hỏi ông cụ. Nếu như trong lòng ông không có bà thì ông có quan tâm đến việc trong lòng bà còn hy vọng không? Giống như khi cháu ở cùng mấy cô nghệ sĩ kia. Dù sao cũng chỉ là cuộc giao dịch về một chút trang sức. Túi xách mà thôi. Ông không thể đáp ứng được mong muốn của bà nội. Cháu cũng không thể đáp ứng được mong muốn của Hứa Diệu Nhi. Thư ký gọi điện thoại vào nói Hứa Hạt đã đến. Lưu Tương Niên đứng lên. Ông tôn trọng ý nguyện của cháu. Cửa phòng làm việc mở ra. Hứa Hạt đi đến. Phùng Học Minh lên tiếng trước. Bác Hứa. Hứa Hạt khẽ gật đầu. Xem như trả lời anh ta. Vân Mộng Hạ Vũ. Lưu Tương Niên tự hiểu cháu ngoại nhà mình đối lý trong việc này. Việc hai nhà thông gia cũng là bởi vì quan hệ của ông cụ và nhà họ Hứa. Ông cụ đi trước một bước. Hứa Hạt, thực sự hổ thẹn về việc này. Chú Lưu, tại sao lại nói như thế? Cũng là chuyện của bọn họ. Có liên quan gì đến chú đâu? Thái độ này của Hứa Hạt khiến Lưu Tương Niên cảm thấy ngạc nhiên. Ông cụ dẫn Hứa Hạt ngồi xuống ghế sofa. Thư ký mang trà đến. Lưu Tương Niên biết Hứa Hạt muốn mình phải tỏ thái độ. Ông cụ nhìn về phía Phùng Học Minh. Hôm qua, Thế Sương đưa Học Minh mạo muội đến chỗ của cháu. Chú nghe thấy thì hết sức tức giận. Nếu như không có cái gật đầu của Lưu Tương Niên thì Phùng Thế Sương hoàn toàn không dám. Phùng Học Minh càng không dám. Loại lời này cũng chỉ là lời nói cho có mà thôi. Hứa Hạt uống một ngụm trà. Cháu nghe thấy thì cũng rất tức giận, cũng sắp xếp hôn lễ xong rồi, áo cưới cũng đang được làm, bây giờ lại hủy hôn, chuyện này là sao chứ? Lưu Tương Niên gật đầu, đúng vậy, hủy bỏ hôn ước vào lúc này thì thể diện của hai nhà sẽ bị vứt đi đâu chứ? Nhưng mà sau đó thấy cảnh Diệu Nhi náo loạn như vậy thì mới biết được Học Minh coi trọng diễn viên kia. Vì diễn viên đó mà hủy hôn. Hứa Hạt đặt chén trà xuống, nhìn Phùng Học Minh. Phùng Học Minh bị Hứa Hạt nói như vậy thì tự khuyên bảo bản thân mình phải nhẫn nhịn. Dù sao thì mình cũng là người làm sai trước. Nếu Hứa Diệu Nhi đã nói ra thì anh ta cũng không muốn phủ nhận. Dù sao thì anh ta cũng không muốn phàn kỳ ấm ức. Hôm qua Dung Viễn đưa Chí Khiêm đến tìm tôi bàn bạc về chuyện phát triển tương lai của Thiên Dược. Có ý định để Trường Hưng đảm nhận việc tư vấn IPO cho Thiên Dược và bảo lãnh phát hành cổ phiếu mới. Hứa Hạt khinh miệt nhìn thoáng qua Phùng Học Minh. Phùng Học Minh biết Hứa Hạt không vui khi anh ta để vô. Hợp tác với Diêu Hoa. Trước kia Lưu Tương Niên cũng từng khuyên Phùng Học Minh muốn cho Hứa Hạt mặt mũi. Bây giờ ông cụ cũng chỉ có thể nói theo. Đúng vậy. Nhà họ Hứa dễ là tốt. Trường Hưng còn có cả Hứa Huy có danh tiếng vô cùng tốt ở trên thị trường tài chính. Hơn nữa hai tổ chức đều có thế mạnh riêng. Hứa Hạt có giá đỡ. Nói, hôm qua A Viễn nói dì bảy của tôi là bạn tốt của bà cố Chí Khiêm. A Viễn và Chí Khiêm lại ăn ý như vậy. Tình nghĩa giữa hai nhà rất sâu. Cháu cảm thấy chú cũng chỉ có một đứa cháu trai là Chí Khiêm. Dù sao cuối cùng Chí Khiêm cũng phải quay về nhà họ Lưu. Dù sao thì vợ của cháu chú cũng là phụ nữ trong giới showbiz cho nên cũng không phù hợp. Cháu thấy hôn ước giữa hai nhà vẫn nên dừng lại ở đây. Hôn ước của Học Minh và Diệu Nhi dừng ở đây. Nội tộc nhà họ Hứa rất lớn. Nhà họ Hứa ở Nam Dương mới có quan hệ chặt chẽ nhất với vợ chồng Dung Viễn. Cách chương